Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thứ 8 chương đùa nàng sao? Tiểu thư, ngài hoàn hảo đi, tiểu nha hoàn bưng tới một cốc nước, Mạc Vân Sơ nhận lấy uống một hớp lớn, lúc này mới lâu dài hỏi, hoàn hảo, chính là có mấy vấn đề nghĩ muốn hỏi ngươi, tiểu thư mời nói, ta là thế nào đi tới? Hồi tới nơi này. Ngài ở 10 vạn đại trong rừng rậm bị phát hiện, gia chủ phái thật là nhiều người đi tìm ngài, tìm được ngài thời gian, người đã hôn mê, bất quá may mắn không có việc gì, Mạc Vân Sơ nhíu mày nghĩ nghĩ. Ta tại sao muốn đi chỗ đó 10 vạn đại rừng rậm? Tiểu nha hoàn hỏi gì đáp nấy, Mạc gia con cháu đô đi 10 vạn đại rừng rậm rèn luyện. Ngài cũng một khối đi, thế nhưng lúc trở lại. Nhưng cũng không thấy ngươi, nhị tiểu thư các nàng nói cùng ngài thất tán, gia chủ đại nhân rất lo lắng, lập tức liền phái người đi tìm ngài, Mạc Vân Sơ trong lòng càng quái dị hơn. Chẳng lẽ nói nàng là xuyên việt tới Mạc gia đại tiểu thư trên người? Thế nhưng nàng rất xác định thân thể này là của nàng. Mặc dù xuyên việt loại chuyện này, phi thường bất khoa học, đãn là của nàng thật là Mạc, mà không phải hồn xuyên. Đã là Mạc, nàng kia như thế nào sẽ biến thành cái gì Mạc gia đại tiểu thư? Này cái gì Mạc gia? Đố mắt mù không? Sao có thể coi nàng là thành Mạc gia tiểu thư? Mạc Vân Sơ trong lòng mang theo nghi hoặc, trên mặt lại là tỉnh bơ. Ký Lai Chi, Tắc An Chi, vừa lúc nàng không có nơi đi, càng không biết thế giới này, vừa lúc có thể lợi dụng cái thân phận này đi giải một chút thế giới này. Mạc Vân Sơ buông cốc, vẻ mặt lười nhắc hỏi, đi 10 vạn đại rừng rậm rèn luyện là có ý gì? Đi săn không? Tiểu nha hoàn lăng lăng lắc đầu. Đi săn, đại tiểu thư hiểu lầm. Chúng ta Mạc gia hàng năm đô hội nhượng thế hệ trẻ đi 10 vạn đại trong rừng rậm rèn luyện. Cũng không phải là đi săn. Huống chi, 10 vạn đại rừng rậm ngoại vi tịnh không có gì dã thú. Nội vây dã thú rất lợi hại, khó đối phó, Mạc Vân Sơ vẫn còn có chút nghi hoặc. Nhưng nàng lo lắng cho mình hỏi được càng nhiều, lộ tẩy càng nhiều, đã nhân ra coi nàng là thành Mạc gia đại tiểu thư. Nàng vừa đến thế giới này, cái gì đô không rõ ràng lắm, cũng chỉ có thể tạm thời lợi dụng cái thân phận này. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Ta hẳn không phải là cái gì hạ đường phụ khí phi hoặc là hoa si đầu ngốc các loại thân phận đi. Hiện tại xuyên Việt nhân vật chính, bất đô là như vậy không? Ngoà kép chấm chấm, sao có thể đâu? Tiểu nha hoàn nghi hoặc hỏi lại, tiểu thư, ngài thế nào lại là đồ bỏ đi? Ngài thiên phú là Mạc gia tối cao a, mặc dù của nàng mộc hệ hồn thể chỉ có thể các loại dược thảo. Cho dù thiên phú cao hơn nữa. Cũng không có cái gì tác dụng mà thôi. Còn là một thiên tài. Không tệ không tệ. Xem ra đãi ngộ không nên sai. Ít nhất tương lai cuộc sống vẫn có chút bảo đảm. Mạc Vân Sơ hài lòng gật đầu. Ngươi tên là gì? Nô tỳ Hương Linh. Mạc Vân Sơ gật đầu tỏ vẻ biết. Đang nàng tính toán thế nào lợi dụng chính mình này. Thiên phú cao, đại tiểu thư, rất có tiền. Thân phận hảo hảo nhận thức một chút thế giới này. Tịnh tìm được đường về nhà lúc, ngoài phòng truyền đến một đạo nhàn nhạt chung, mang theo không thèm thanh âm mơ siêu, đại tiểu thư tình, gia chủ đại nhân nói, làm cho nàng tỉnh liền đi phạt đường nhận tội, môn kẽo kẹt một tiếng khai. Ngoài phòng lại đi tới một nha hoàn này hòa tiểu hương linh trang điểm như nhau, hiển nhiên cũng là Mạc gia hạ nhân, hòa hương linh bất đồng chính là... Ánh mắt của nàng chung không có bất kỳ tôn kính, thậm chí còn có chút bất thương Mạc Vân Sơ để vào mắt bình thường. Đại tiểu thư, gia chủ đại nhân truyền lời, nhượng ngươi đã tỉnh liền đi phạt đường nhận tội, nhận tội. Mạc Vân Sơ mày liễu khơi mào, ta có tội gì, này nô thì sao sẽ biết, nha hoàn kia dường như có chút không kiên nhẫn, đại tiểu thư bản thân quá khứ chẳng phải sẽ biết. Nàng đáy mắt xem thường quá mức trắng trợn, Mạc Vân Sơ nghĩ xem nhẹ cũng khó, nàng không phải Mạc gia tôn quý thiên kim đại tiểu thư sao? Nàng không phải Mạc gia thiên tài không? một nho nhỏ nha hoàn cũng dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với nàng. Đùa nàng sao? Hết chương.